Chương 1536, ra cọp. Canh thứ nhất cực địa thiên lang tốc độ mặc dù nhanh, lại xa xa không bằng bảo bối mang theo tốc độ phi hành của ta nhanh, cho nên, bảo bối theo ta dính như keo không sai biệt lắm sau đó, rất nhanh thì nhịn không được, một tay lấy ta từ thiên lang lôi xuống. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cực địa thiên lang triệu hồi tọa kỵ trong không gian. Bảo bối hai tay ôm chặt eo của ta, hướng phía tiểu tĩnh phương hướng vội và đi. Nữ nhân bên cạnh ta nhóm đều cưng chiều ta, đặc biệt bảo bối, ngực của nàng dán thật chặt ta phía sau lưng, bằng vào ta nhất hưởng thụ tư thế ôm ta, mang theo ta cấp tốc đi về phía trước. Mà giờ khắc này, ở tổ đội trong kinh nói chuyện, Lạc Lam buồn bực nhổ nước bọt, ô ô, ta thật là phiền, ta phiền chết đi được nhóm không có hảo ý cười. Ta hỏi, tự nhiên, ngươi phiền cái gì à? Lạc Lam giàu gì nói, ấm áp hạt gạo dịch chuyển không gian vẫn còn ở làm lạnh chung. Ta một người cô linh linh ở chỗ này giải phong trang bị, chu vi đều một hữu người, nhân ra thật là phiền no nở dê a. Ta cười nói, là không phải muốn giết người. Lạc Lam gật đầu nói, ca ca, ta muốn giết nhất đúng là ngươi. Chán của ta bắt đầu đổ mồ hôi, được rồi, đừng oán trách, chờ ngươi giải phong xong, ta làm cho bảo bối đón ngươi một chuyến được không? Nếu không nói, phòng làm việc vài cái đại nàng tiểu nữ chung, dễ dụ nhất đúng là Lạc Lam, nghe được ta đây sao vừa nói. Lập tức tươi cười rạng rỡ, không cần, tỷ tỷ nói chờ ta một hồi muốn kỵ đại lao hổ thật vất vả ứng phó rồi Lạc Lam. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nước ngập Lạc Thiên, thời khắc này nước ngập Lạc Thiên đẳng cấp đã đạt đến 239 cấp, lý luận chỉ kém một cấp có thể học tập quyển kiêng như xoa lẹ lẹ kỹ năng, như, danh vọng và tích phân kém bao nhiêu? Nước ngập Lạc Thiên hé miệng cười nói, danh vọng đã đủ, tích phân kém 300 đa vạn. Ta quá sợ hãi. Danh vọng được rồi nằm cái danh, không phải đúng vậy à, ta có 1023 vạn danh vọng, gần nhất một đoạn thời gian, ta làm nhiệm vụ nhưng là làm được cực kỳ chuyên cần. Ta nhìn lướt qua thế giới danh vọng bài danh, hiện nay, ta có 1560 vạn danh vọng, bài danh đệ nhất thế giới, thứ nhì là đế quốc ánh tà dương, nước ngập rơi thiên bảng nổi danh, xếp hạng tên thứ 6. Còn tích phân, cái này thật không có cách so với. Nước ngập Lạc Thiên bây giờ xếp hạng thế giới bảng đệ thất danh, ở triệu hoán sư danh vọng bảng, nàng so với tên thứ 2 băng làm chi tâm cao hơn 600 đa vạn. Đang ở ta muốn chuyện này sự tình, Lạc Lam ở tổ đội trong kinh nói chuyện phát ra một tiếng hoan hô, ồ vậy ta đem tất cả trang bị đều giải phong xong ha ha, ca ca chúng ta thật phát đạt linh hồn chiến khí cùng thần khí thuộc tính quá châu gốc. Không đợi ta hỏi. Tiểu mỹ nữ đã đem 5 trang bị thuộc tính toàn bộ phát đến rồi tổ đội tần đạo thiên tức hộ tống ý hệ phẩm cấp, linh hồn chiến khí trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1300 phòng ngự ma. Pháp lực, 20.000 phụ gia điểm số, trí lực 7.000 mẫn tiệp 3.500 thể chất 7.000 giải phong thuộc tính, lượng máu 160.000 lượng máu 160.000 lực phòng ngự vật lý 7.000 không lực phòng ngự vật lý 7.000 không vật lý thương tổn bắn ngược 21% chịu đòn đoa nở tính 35% trang bị yêu cầu, danh vọng 7 triệu điểm lấy, quân công tích phân 9 triệu điểm lấy. Có thể cường hóa liệt hổ hung giáp phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực. 1.300 phụ gia điểm số, lực lượng 7.000 mẫn tiệp 3.500 thể chất 7.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 140.000 lực phòng ngự vật lý 140.000 lực phòng ngự vật lý 140.000 ma pháp giảm tổn thương 25% ma pháp thương tổn bắn ngược 1% để thăng dòng binh người chơi 40% kỹ năng hiệu quả trang bị. Yêu cầu, danh vọng 7 triệu điểm lấy, quân công tích phân 9 triệu điểm lấy. Có thể cường hóa thiên hổ chi gia phẩm cấp. Linh hồn chiến khí trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 0000 phòng ngự ma pháp lực 0000 né tránh 20.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.000 mẫn tiệp 5.000 giải phong thuộc tính, lượng máu 0000 tốc độ di động 2m giây tốc độ di động 2m giây né tránh S.U.E.T. 15% bạo kích tỷ lệ né tránh 30% ma pháp kỹ năng kháng tính 30% trang bị yêu cầu. Danh vọng 650 vạn điểm lấy, quân công tích phân 00 vạn điểm lấy. Có thể cường hóa thâm thúy lòng của nữ nhân phẩm cấp, địa thần cấp thiên khí trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 3.200 36.000 phụ gia điểm số, lực lượng 16.000, mẫn tiệp 16.000, thể chất 16.000, giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn 1.900, tỷ lệ bạo kích 34%, hấp huyết thuộc tính 2%, phá vỡ thuộc tính 23%, để thăng phía sau kỹ năng 150%, thương tổn để thăng bị giáp chức nghiệp 50%, kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, cực nhanh, có 3% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm để thăng 100% tốc độ, có thể cùng còn lại gia tốc hiệu quả được ra, hiệu quả duy trì liên tục 25 giây. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Trang bị yêu cầu, danh vọng 00 vạn điểm lấy, quân công tích phân 10 triệu điểm lấy. Có thể cường hóa vũ khí giới thiệu, thiên tức tinh. Kẻ lín người yêu tặng cho của nàng phòng thân dao găm, chính là hắn dùng Hy Lạp nhị tư sơn mạch chủ phong dưới tích chứa nghìn năm hàn thiết chế tạo, lấy máu tươi của mình rèn luyện 8 cái cuối tuần phương đắc vật ấy, sở hữu chém sắt như chém bùn uy lực. Đặc biệt thích hợp mị ma bộ tộc cùng đạo tặc trong tay hành gia sử dụng, có người nói sở hữu để thăng người sử dụng năng lực tác dụng. Hổ nhiếp thiên hạ phẩm cấp, thiên thần cấp thiên khí trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 255 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 50.000 7.500 không phụ gia điểm lực lượng 20.000 mẫn tiệp 10.000 thể chất 20.000 giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực hạn 3.000 không tỷ lệ bạo kích 40%, hấp huyết thuộc tính 40%, tốc độ công kích 40%, phá vỡ thuộc tính 35%, đề thăng 70%, cầm kiếm chức nghiệp người chơi kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, kéo dài tới, đề thăng 2 thước công. Kích khoảng cách, gan bàn tay thước kim, có 10% tỷ lệ tướng địch đối với người chơi bị đánh trúng trang bị độ bền giảm xuống 30%, nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Trang bị yêu cầu. Danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. Có thể cường hóa vũ khí giới thiệu, thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở chân ái kiếm, chính là dùng minh giới thần thiết chế tạo. Có người nói đã từng có thư hùng hai thanh chi tranh, thư kiếm đã từng bị thiên hổ ngôi sao tặng cho mến yêu hoa toa công chúa. Chỉ là, hoa toa phản bội kéo lệ quả sở sau đó, kéo lệ quả sở đang giết chết nàng sau đó lấy đi thư kiếm, mệnh tượng nhân tương hai thanh kiếm chế tạo thành một bả. Vì vậy, thanh trường kiếm này có càng kinh khủng hơn uy lực, có người nói, chỉ có được xưng là chiến thần nhân tài xứng sở hữu kiếm này. Nhìn xong những trang bị này, ta cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh cả người, đừng trách bản thân ta bạo nổ thô tục, hắn ma giờ phúc, thực sự láng như bức úi, linh hồn chiến khí thuộc tính nếu so với đồng phẩm giai đồng đẳng cấp tiên cấp trang bị cao hơn 40% tả hữu, thuộc tính vượt chỉ tiêu không ít lại nói hai kiện thần khí cái quái gì vậy, thực sự là quá thần kỳ. Thần khí dao găm thế mà còn là thiên khí, cho nên tại nguyên bản thuộc tính còn có chí ít 25% thêm được. Chủy thủ này, lời nói, khó nghe, ai giả bộ bị nó, dùng 40 cấp cũng không ở nói dưới. Giải phong thuộc tính là siêu cực phẩm, không có một phế, linh hồn đặc tính cực nhanh càng là ngàn dặm mới tìm được một thuộc tính, giống như là phi phàm vài cái đỉnh cấp đạo tặc, như là mục thương, dạ mị bắt thần, huyết sắc, ca chư ca. Người nào dùng đều có thể đem mình thao tác càng một tầng lầu, chỉ là có một khuyết điểm, trang bị cây chùy thủ này sau đó đi làm dao bầu đầy bê, dễ dàng đoạt cửu hận. Nhìn lại hổ nhiếp thiên hạ, cái này trường kiếm cường đại ta đều không muốn phê bình nó, ta chỉ muốn nói một câu, theo chân nó vừa so sánh với, độc luyến thu vũ uy kim trường kiếm như bức không phải uy kim trường kiếm đều có thể ném ta cũng không có thiên vị, thừa dịp hai bên chủ thành quốc chiến kết thúc. Đem hết thể tham chiến đại thương hội việc nho hội lao đại đều kéo đến trong đội ngũ. Phỉ Nhi làm rất nhiều hành hội cùng minh chủ, trực tiếp cùng chung toàn bộ trang bị thuộc tính. Cũng chính bởi vì cái này quang minh chánh đại cử động, có thể dùng tất cả hành hội đều vui lòng phục tùng, biểu thị đối với cái này vài món trang bị không làm tính toán. Dù sao, thiên hổ ngôi sao cùng thiên tức tinh đẩy ngã, đưa đến tính quyết định tác dụng vẫn như cũ là tứ đại quân đoàn. Nghệ Vạn Mã Tấu lời nói lớn nhất đại biểu tính, ha ha, phẩm cấp cao như vậy trang bị, còn là muốn làm cho như gốc người trang bị, bằng không, không phát huy ra lớn như vậy giá trị. Ta nói câu mọi người đừng không thích nghe, nếu như không có tiểu phi bọn họ những thứ này một thân tiên cấp trang bị tên giúp chúng ta quần sát tiểu quái, phỏng chừng chúng ta sớm đã bị đoàn diệt, thành phá người mất, vậy còn có bây giờ nhàn hạ thoải mái ở chỗ này nói chêm chọc cười cho nên, ta cái gì cũng không cãi. Nghệ Vạn quân đoàn, cái gì cũng không cãi. Cung dại khó sửa đổi cũng nói, quân đao đại thúc ý kiến cũng là ta muốn biểu đạt ý tứ, thực tế cũng là như vậy, lúc này đây, Sẽ vở China tứ đại quân đoàn công lao quá vĩ đại, nhìn như là đem hai cái ngưu bức bê rơi xuống đều thu. Thực tế, bọn họ ở hai cái chiến trường bỏ ra 90% nỗ lực cùng đại giới, chỉ là phi ca trước trận chiến bộ thự cùng tỉ mỉ bày ra, liền cho tỉnh chúng ta không ít sự tỉnh. Cho nên, Úc Sở Chây Lì à, cũng không cãi ngay sau đó, mọi người một tên tiếp theo một tên tỏ thái độ. Còn như nhân gia Italy thành chiến đội chủ nhà văn hóa Phục Hưng, căn bản liền không nói được một lời, vẫn cười ha hả. Hiện tại Italy khu đang ở đánh anh hùng thành cuối cùng một cái cửa thành công phá là được Phúc Quốc, người ra hưng phấn rất, đối với loại chuyện nhỏ này căn bản cũng không nhìn chúng. Bất quá, đã liền như thế, Phỉ Nhi làm việc như cũ rộng thoáng cực kỳ, nàng đại biểu tứ đại liên minh thu những trang bị này, sau đó trực tiếp từ cá nhân trong tài khoản chi 50 triệu, phân cho từng cái hành hội lao đại, xem như là phí dịch vụ, nhân ra thật xa đi Italy khu. Chỗ tốt lớn nhất bị chúng ta cầm, chúng ta dù sao cũng phải nói với người ta nói rằng. Cuối cùng, ba món linh hồn trịa yên rơi, bố giáp y đi cho kiếm ca khoản nợ nam, hung giáp y cho cả bụ xino, áo choàng tính ra nhân ý đoán cho ta. Nguyên nhân rất đơn giản, ta áo choàng cái quái gì vậy là ngày tháng năm nào mặc món đó hồn cấp áo choàng, bí cảnh làn gió đây, đã sớm nên thay. Khi ta cởi cái này áo khoác ngoài thời điểm, Phỉ Nhi còn cố ý buộc ta đem cái này áo khoác ngoài thuộc tính biểu diễn cho mọi người xem, kết quả mọi người xem xong liếu chi về sau, chẳng những không có cười, ngược lại thổn thức bí cảnh làn gió phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 15 cấp thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 10.000 phòng ngự ma pháp lực 10.000 né tránh 10.000 phụ gia điểm số, lực lượng 900 mẫn tiệp 1.200 giải phong thuộc tính, lực. Phòng ngự vật lý 5.000 phòng ngự ma pháp lực 5.000 tốc độ di động dây tốc độ di động dây tốc độ di động dây không hề nghi ngờ. So với con cọp này ra áo choàng mà nói, cái này bí cảnh làn gió hầu như có thể ném vào thùng rác. Huyết Diệp nhìn cái này áo choàng lúc đó liền nóng nảy, lập tức cho ta phát tâm ngữ. Lao ca, ngươi lâu không bị ăn đòn là, phía trước nhiều lần chúng ta vào phó bản, làm được áo khoác ngoài thời điểm ngươi làm gì thế thôi tam trở tứ nhường cho người khác ta thì cười. Nói ra một phen phát ra từ phế phủ nói.